Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1509, tủ chat, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lệnh bài bên trong, chiến công chất đống như núi, nhìn sơ một chút có ít nhất 300-400 ngàn cái. Nói thật ra, mặc dù cổ đạo sinh chủ động mở miệng muốn mượn chính mình chiến công, Tần Vũ suy đoán đây là tiêu thần binh nói cái gì, mặc dù vui sướng, nhưng cũng không có nghĩ qua cổ đạo sinh có thể mượn chính mình bao nhiêu, dù sao, ban đầu lần gặp gỡ, có thể có mấy ngàn sẽ không. Sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nhường cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới cổ đạo sinh xuất thủ chính là 300-400 ngàn cái chiến công, cái này làm cho Tần Vũ có chút kinh ngạc, phản xạ có điều kiện cảnh giác, suy nghĩ cổ đạo sinh có hay không muốn cầu cạnh chính mình, nếu không, không thể nào biết mượn nhiều như vậy. Thấy Tần Vũ thần sắc biến ảo, cổ đạo sinh mặt tươi cười nói. Tần lão đệ, không cần suy nghĩ nhiều, chiến công tổng cộng 389,000 hơn cái, là lấy ta danh nghĩa cá nhân đi mượn tới, ngươi cũng không nhất định suy nghĩ nhiều, ta không có còn lại mục đích chính là muốn cho ngươi đang ở đây trở thành chống trận sư sau, gia nhập quân ta bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ đạo sinh là một thẳng thắn người, không có vòng vo, nói thẳng ra chính mình mục đích. Gia nhập quân bộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ mắt nhìn cổ đạo sinh, nhất thời minh bạch cổ đạo sinh mục đích, trong lòng đối với cổ đạo sinh thẳng thắn cũng rất có hào cảm. Đạo, nhờ cổ đại ca coi trọng, chờ ta trở thành chống trận sư, nhất định gia nhập cổ đại ca quân bộ. Ngược lại đi Kim Ngô Thánh Vệ cũng muốn gia nhập những người khác quân bộ, chẳng gia nhập cổ đạo sinh, hơn nữa, gần 39 vạn chiến công đủ để giải quyết hắn nhiên mi chi cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được một lời đã định. Cổ đạo sinh cười ha ha, trong lòng nhất thời đá lớn rơi xuống đất, tâm lý kinh hỉ vô cùng, thiên phú như vậy chống trận sư có thể gặp không thể cầu, một khi bị người biết được tất sẽ gặp phải giành mua. Cổ đạo sinh cũng không dừng lại lâu, đạo. Tần lão đệ, ngươi trước ở chỗ này cùng tiêu sư tỷ học tập âm luật, 5 năm sau, là 100 năm một lần lúc săn thú gian, Tần lão đệ ngươi tính toán một phen, nếu có thể ở trong 5 năm trở thành chống trận sư, là được cùng đi với ta. Săn thú, nếu không thể cũng không chuyện, ta không quấy rầy ngươi học tập âm luật, trước hết một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đợi Tần Vũ trả lời, cổ đạo sinh ôm quyền cáo từ, hắn mục đích đã đạt tới, ở lâu vô ích, không bằng để cho Tần Vũ sớm một chút luyện tập. Đưa mắt nhìn cổ đạo sinh sau khi rời khỏi, Tần Vũ thần thức lần nữa xác nhận lệnh bài bên trong chiến công, không chỉ có muôn vàn cảm khái, hắn chậm chạp xoay người nhìn về phía đứng ở một bên, yên lặng không nói tiêu thần binh, ánh mắt phức tạp nghiêm túc nói. Tiêu thần binh, cảm ơn ngươi, cái này, ân tình ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ đột nhiên nghiêm túc như vậy, cũng làm cho tiêu thần binh có chút không có thói quen, nàng ánh mắt nhìn về phương xa, cũng không nhìn Tần Vũ, đạo. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là nói với cổ đạo sinh ngươi thiếu chiến công. Tần Vũ mặt hiện lên một nụ cười, cũng không có tiếp tục nói nhiều thêm, có một số việc để ở trong lòng là được, sau đó, Tần Vũ đạo. gocchuyenaudio.com Tiêu thần binh, ta cảm nhận được tiếng tim đập luật, bây giờ có thể dạy ta đánh trống. Mặc dù trước kia cũng đánh trống nhưng đó là dựa theo âm luật đến, lại nói, không thể nào mỗi lần chặn đánh cổ lúc cũng phải đi cảm thụ âm luật, loại cảm giác đó Tần Vũ không nghĩ ở đi thể hội, có một số việc để ở trong lòng cho giỏi, không cần phải luôn vạch trần, bởi vì có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là đối với tu luyện vô ích. Đây là ta những thứ này điều nghiên chiến công cổ tâm đắc cùng lãnh hội, ngươi có thể nhìn một chút, ở dựa theo phía trên bên ta pháp đi thử, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi như thế nào đem thiên địa âm luật cùng tiếng tim đập luật xung hợp, như vậy sẽ để cho uy lực càng cường đại hơn. Tiêu, thần binh nghiêm túc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có đi trước thử, ở đi dạy, mới có thể nhanh hơn lĩnh ngộ, nếu không, liền cơ bản nhất phương pháp cũng sẽ không, dạy càng nhiều cũng vô dụng. Tần Vũ gật đầu, nhận lấy tiêu thần binh đưa tới gia thú chế thành thủ chát, chậm chạp mở ra, dẫn đập vào trong mắt là khuyên tú chữ viết, nhìn cảnh đẹp ý vui, Tần Vũ không kìm lòng được đáng khen một câu, đạo. Chữ viết ngược lại không tệ, vừa nói, Tần Vũ, liền đem thư thu nhập nạp hư giới trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiêu thần binh mắt nhìn Tần Vũ tay, muốn nói cái gì, nhưng do dự chút ít hay lại là không có nói ra, mà lúc này, lại nghe được Tần Vũ đạo. Tiêu thần binh, cái này ngạo mạn chậm đi điều nghiên, bây giờ ta muốn thỉnh giáo ngươi một cái vấn đề. Vấn đề gì? Tiêu thần binh ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ do dự chút ít chậm rãi nói. Chúng ta có khả năng hay không hóa thành thú hình? Thú hình, tiêu thần binh nghi ngờ ngẩng đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ liền vội vàng giải thích. Ta ở nghĩ nếu như tiến vào ma vẫn trong rừng rậm, vạn nhất có sao không chắc ta có được hay không hóa thành thú hình tới tránh thoát vực ngoại hung thú đuổi giết. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tiêu Thần Binh, nghĩ tưởng lẫn vào vực ngoại hung thú bên trong đi tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Tần Vũ không biết những lời này rơi vào Tiêu Thần Binh trong tai lại thành ngoài ra một phen ý tứ. Từ trước Tần Vũ tiếng tim đập luật, Tiêu Thần Binh có thể đoán được Tần Vũ trên người hẳn lưng đeo huyết hải thâm cửu, mà bây giờ lại có cái vấn đề này, nàng không kìm lòng được liên tưởng đến nhau, cho là Tần Vũ là sợ chính mình sẽ chết ở ma vẫn trong rừng rậm vô. Pháp đi báo huyết hải thâm cửu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Tiêu Thần Binh thong thả đạo. Có thể biến hóa thú hình, bất quá cái phương pháp này không thể thực hiện được. Thế nào biến hóa, Tần Vũ vui vẻ nói, về phần có được hay không thông, Tần Vũ cũng không thèm để ý, dù sao, trên người mình có hung thú khí tức. Thông thường mà nói, hung thú huyết mạch tinh thuần tới trình độ nhất định sau, có thể làm cho thân thể phát sinh biến hóa, khi đó, là được hóa thành thú hình, từng có qua một đoạn thời gian, Chư Thiên Liên Minh vô số tu sĩ cũng thử hóa thành thú hình lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng cuối cùng, có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người thành công cơ hồ không mấy cái. Gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân chủ yếu là không có có thích hợp thân phận, sẽ đưa tới vực ngoại hung thú cảnh giác. Quan trọng hơn là, nhân loại khí thức không cách nào che giấu, hung thú rất dễ dàng ngửi ra, coi như lừa gạt được thú dữ cấp thấp, đụng phải cao cấp hung thú cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Tiêu, Thần Binh đảo, Tần Vũ gật đầu một cái, tâm lý lại phất qua ngàn vạn cái ý nghĩ, trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ đảo. Ta đi trước tu luyện một đoạn thời gian, về phần chống trận, chờ ta xem xong tay ngươi chát sau, trở lại thỉnh giáo ngươi. Nói xong, không chờ Tiêu Thần Binh trả lời Tần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vũ xoay người gấp nhanh rời đi. Chỉ có thời gian 5 năm chính là săn thú cuộc chiến, Tần Vũ muốn ở 5 năm này sau hóa thành thú hình, hơn nữa, trở thành chống trận sư, cho nên, hắn thời gian vô cùng cấp bách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn chăm chú Tần Vũ bóng lưng, Tiêu Thần Binh ánh mắt lộ ra chút ít phức tạp ý, nhưng rất nhanh bị xóa đi, chậm chạp xoay người, đi tới bên cạnh hồ. Chuyên cô tôi, nét, nhìn nhuộm Tần Vũ tiên huyết chống trận, Tiêu Thần Binh nghĩ ngợi chút ít cũng không lau đi, mà là cầm lên rơi xuống ở một bên dùi trống, chậm chạp ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng gõ đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, đỉnh núi bốn phía có trống trận tiếng lượn lờ, tiếng trống như không cốc u lan, lại mang theo nhàn nhạt cô độc cùng đau thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ thánh âm nhất mạch sau khi ra ngoài, Tần Vũ không kịp chờ đợi đi chiến công cổ, vừa đi liền muốn đi đổi lấy vật gì máu của hung thú. Thôi, liền nó, Tần Vũ trầm tư hồi lâu, sao định hung thú, một con chui vào chiến công trong điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.